Hệ tình luyến, chương 4, góc truyện audio.com. Bước vào căn phòng xa lạ, nhìn khắp xung quanh, bài trí thật khác biệt. Thong thả bước ra ban công bên ngoài phòng, hương thơm ngát theo gió thật tự nhiên rót vào tâm can. Cúi đầu nhìn hòn núi giả có nước chảy xuống, bên dưới nuôi thật nhiều cá chép có đủ màu sắc rực rỡ. Ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng chiếu lên toàn thân một màu vàng óng ả. Phần chân tường lúc này thật trầm tĩnh chờ đợi chủ nhân của căn phòng này về. Không thể đoán trước được chuyện gì sẽ đến, nhưng vẫn biết chắc một điều là người ta sẽ có bao giờ thưởng cho hắn một gương mặt hiền hòa đâu. Một hai canh giờ lặng lẽ trôi qua, Phần chân tường bước vào phòng trong, mắt cuối cùng dừng lại ở bức tường trước mặt, trong đôi mắt ôn nhu kia đang ẩn chứa mê đắm cô cách gì cứu nổi. Người trong bức họa trong nháy mắt đã lấy đi hơi thở của hắn. Khiến cho linh hồn như bay là cô còn một mảnh, phạch nhẹ đóng cửa phòng lại, nhân đứng sững sững bất động, như thu lại toàn bộ hồn phách. Phần chân tường chậm rãi quay đầu nhìn lại, mắt thấy người trong bức họa và hiện thực cũng cô khác biệt cho lắm. Vẫn là đang dùng ánh mắt hồng hồng đứng tựa cửa lặng yên nhìn hắn. Phần chân tường tiếp tục hít thở. Mãi cho đến khi cậu ngã nghiêng chậm chậm bước lại trước mặt hắn. Ánh mắt ôn nhu của hắn nhìn thẳng vào yêu dung nhan tuyệt sắc kia. Thấy được mắt cậu đang ở trạng thái say mềm, hai hàng lông mi cứ chút chút lại nhẹ chớp, vẻ mặt thật buồn bã đang nghiêng đầu mà nhìn. Phần chân tường không tự chủ được mà giơ tay chải lại vài rúm tóc. Gỡ ra mấy cây châm cài cho cậu, một mái tóc đen thẳm thẳm như thác nước mà đổ xuống. Vén lên mớ tóc mai, mắt nhìn chăm chăm vào vành tai đang đeo một chiếc bông tai màu đỏ tươi. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào viên trân châu được chạm trổ khéo léo. Bỗng thấy cậu cả người chấn động, đôi mắt của người say trong phút chốc lại mở lớn hết cỡ. Xoẹt, tiếng cao lên tay phá tan sự yên tĩnh, Phần chân tường nhìn mờ u bàn tay của mình xuất hiện vết đỏ đỏ. Không ngờ khi có người chạm vào. Cậu lại hung dữ như vậy, nhìn cậu đang lùi về sau mà lên tiếng đừng sợ ta. Thì ra ngài là Phàn gia, Đoàn Ngọc thật nhanh miệng, thái độ vô cùng nghiêm túc, Phàn chân tường cười thật hiền lành. Đúng vậy, cô ngờ đến phải cô, đúng là bất ngờ mà, đã gặp qua cô biết bao nhiêu nam nhân si mê mình. À, một trận say gần chết lại để mặc thân thể cho người này. Thân xác tiếp nhận nhiều nam nhân như thế đã sớm mất đi cảm giác rồi. Người đến, người đi, có gì khác biệt đâu. Giá trị duy nhất của cậu cô phải là dựa vào sắc đẹp để kiếm tiền sao? Cả người đổ sụp xuống cái ghế quý phi. Một, chậm rãi dựa vào thân ghế. Dung nhan tuyệt sắc gối đầu lên tấm đệm mềm mại. Buồn bã khép hờ đôi mắt, cô bức nước mắt của cõi lòng đang tan nát trở ngược vào trong. Mỹ nhân đang say nằm trên ghế quý phi như một bức họa. Phần chân tường lặng yên thưởng thức, cô kìm được lòng mà thổ lộ. Ta thích ngươi, tối nay, hắn đến đây để tìm lại phần hồn đã mất trong bức tranh kia. Rất nhiều khách nhân đều nói thích ta chậm rãi mở mắt ra. Đôi môi đỏ mọng kiều diễm mỉm cười như mị hoặc lòng người. Tự động cởi ra xiêm y của mình, đêm nay rơi vào tay nam nhân xấu xí. Cậu biết chắc mình cũng sẽ chẳng được tốt đẹp gì đâu. Quần áo nửa kín nửa hở, cậu dẫn nam nhân bước đến hoan ái đổi lấy một số ngân lượng. Chủ tử có lẽ sẽ nhớ đến sự hiện hữu của cậu. Khế ước bán mình chẳng qua là tờ giấy vụn, cậu cô muốn ở Trích Tinh lâu chịu sự giễu cợt của các tiểu quan khác. Chủ tử cảnh cáo cậu nên thức thời, mama khuyên cậu nên thừa dịp trẻ tuổi cô lấy một số tiền. Bất kể là xấu hay đẹp, đến lúc cởi ra xiêm y phát tiết thì đều có cùng một hình dáng thôi. Cậu khẽ gọi, đến đây, cô phải ngài đã bao hạ ta 3 ngày sau, còn đứng ngay đó làm gì? Phần chân tường theo lời tiến lên, cúi đầu nhìn chăm chú vào ánh mắt mãnh liệt của cậu. Rồi như ngoài ý muốn, hắn cô hề phát hiện ra có chút gì đó là miễn cưỡng cả. Là tập mãi mới thành thói quen hay chuyện này chẳng đáng để trong lòng. Ta cô phải đến để trà đạp ngươi. Bao hạ 3 ngày chẳng qua là muốn cho cậu chút tự do thôi. Đoàn Ngọc bỗng hừ lạnh một tiếng. Ngài cho ta là quái lạ sao? Cậu là cam tâm tình nguyện cả đời giam thân ở tòa nhà xinh đẹp này. Để mặc bản thân cho người mua bán, chưa bao giờ có khát vọng đến nơi sạch sẽ hơn cả. Người cô quái lạ, nếu cô ngươi cũng sẽ khổ ở chỗ này. Hắn nói thẳng ra tâm sự trong lòng mình. Trích Tinh Lâu đông người như vậy, ta lại giao tâm cho một người vô tình. Hở, Đoàn Ngọc giật mình, Phàn Chân Tường vui vẻ thừa nhận bí mật của hắn. Ngắm nhìn thần sắc ngạc nhiên của cậu, dù cậu có nghĩ nát óc cũng không thể nào ngờ được tâm sự trong lòng hắn trong một tháng qua. Mặt trầm xuống, Đoàn Ngọc nghĩ thầm nam nhân này tám phần là nghe các tiểu qua khác ăn nói nhảm nhí rồi. Cô ít tỉ muội khác giễu cợt cậu tự chuốc lấy nhục. Lòng cô nên hy vọng xa vời. Tất cả cũng vì Hoa Gia thích thằng ngốc bán dầu. Thậm chí còn vì nó mà mở cả tiệm dầu nữa. Đến liếc cậu một cái cũng cô thèm. Dù cho ngày thường cậu thiên tư tuyệt sắc so thế nào cũng kém xa thằng ngốc xấu xí kia. Diễu cợt ta, bộ thú vị lắm sao? Hừ một tiếng, cậu từ từ nhắm hai mắt lại. Cô muốn nhìn nam nhân xấu xí cười nhạo mình chút nào. Ta không có ý chê cười ngươi mà. Y vì cậu mà tự đến chỗ này. Mua dây buộc mình, ngồi xổm xuống, sửa lại quần áo cho cậu. Che đi thân thể khiến người khác phải mơ tưởng. Nhẹ nhàng vén lên vài sợi tóc đang buông xuống mặt. Thuận tay rời ra sau đầu. Gỡ xuống những trang sức dư thừa. Châm ngọc cái tóc này cô hợp với ngươi đâu? Đoàn Ngọc chợt xoay người. Đưa lưng về phía hắn. Lười biếng cô thèm trả lời lại. Ngưng mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé và yếu ớt kia. Phàn Chân Tường bỗng dâng lên xúc động khó nói. Mãi thật lâu sau mới đứng dậy. Lòng đầy nặng nề bước đến giường. Nhấc lên chiếc chăn mềm mại quàng lên người cậu. Đừng để bị lạnh. Hắn ôn nhu dặn dò. Chăn được đắp xuống thân hình run rẩy. Đoàn Ngọc lặng yên nắm chặt lấy. Đầu cứ muốn rủ bỏ những suy nghĩ có liên quan đến con người họ Phàn này. Sao lại cô giống như những khách nhân lúc trước của cậu? Nhanh chóng nhắm chặt mắt, cuối cùng cũng cô kìm được sự đau lòng. Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gối. Cậu mang theo hơi say, ôm ấp sự kiêu ngạo mà chìm vào giấc ngủ. Phàn Chân Tường sẵn tiện nhấc một chiếc ghế bằng gỗ liêm. Lặng yên ngồi xuống bên cạnh cậu. Đợi cho tiếng hít thở đều đặn được truyền ra, mới cô một tiếng động mà để lại trên má cậu một cái hôn. Nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mềm mại như tơ, cẩn thận quấn quanh ngón út, trên gương mặt hiền lành và thành thật liền lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đêm nay, cuối cùng cũng đã khô uổng công, người ta cũng đã ở trong tay hắn. Hắn sẽ làm cho cậu có thể quay đầu lại. Bỗng nhiên giật mình, đập vào trong mắt là gương mặt thật thà. Đoàn Ngọc trong chớp mắt giật mình ngạc nhiên, giơ tay đẩy lòng ngực đang ép sát vào mình ra. Thoáng chốc, da đầu cảm thấy đau. Nhíu mày ngồi dậy, trong đầu dần nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Gỡ đoạn tóc đang quấn quanh cổ tay ra, Phàn Chân Tường lặng lẽ thu về, nhét vào túi đang đeo ở thắt lưng. Hắn luôn mang theo sợi tơ hồng nơi miếu Nguyệt Lão như vật tùy thân. Mắt hướng về cổ chân trắng nõn lộ ra ngoài chăn, tay nhanh chóng nắm chặt lại, nghĩ thầm có thể khiến cậu cam tâm tình nguyện bằng lòng buộc chung với mình cả đời hay cô. Người có đôi chân thật xinh nha, cười cười, hắn thấy vậy mà lại sinh ra ý niệm muốn hôn cậu trong đầu. Đoàn Ngọc ngẩng đầu nhìn hành động quái dị của nam nhân xấu xí. Lòng nhất thời bùng nổ giận dữ, môi cắn chặt, cảm thấy khó chịu khi nam nhân này chạm vào mình, ngón tay nắm chặt chăn đã trở nên trắng bệch, mặt trong nháy mắt lộ ra thái độ khinh ghét, cậu chờ khách nhân giở trò với mình, lòng cô ngừng lặp đi lặp lại phải giao thân thể cho đại gia lắm tiền nhiều của. Mắt của Phàn Chân Tường tối sầm lại, có thể nào quên được hình ảnh mình vừa chứng kiến. Nó như vạch trần bộ mặt mà cậu cô muốn người khác biết được. Lòng thầm dò xét, thân hình to lớn dần tiến lên, nhẹ nhàng ngửi ngửi tóc cậu. Trong mắt hắn, rõ ràng là cậu hai vai cậu đang không ngừng run rẩy. Vừa không nguyện hầu hạ, rồi lại luyến tiếc tình cảnh lúc này. Chỉ vì thái độ cô thích hắn của cậu, thật quá ngốc nghếch, lòng đầy thương tiếc, hắn vươn tay vuốt nhẹ má cậu. ánh mắt dịu sau khi ràng nhìn thật lâu thì kìm cô được mà thở dài. Người khác cô cần nhưng ta cần. Đứng dậy, nhấc chân đẩy chiếc ghế về chỗ cũ. Chăm chú nhìn những châm cài tóc được chạm khắc tinh xảo để trên bàn. Mấy trang sức của nữ nhân này cô hợp với ngươi đâu? Ta thích nhìn dáng vẻ thuần khiết của ngươi. Đoàn Ngọc chớp mắt ngạc nhiên. Nghe hắn đang nói mấy lời ngu xuẩn gì cô biết. Thứ tự hào duy nhất của cậu là dung mạo. Trước kia, hóa ra chính là ưng ý diện mạo xinh đẹp của cậu mới mua người vào Câu Lan viện. Ngươi biết cái gì, cáu gắt, nam nhân xấu xí chẳng biết thưởng thức gì cả. Phàn Chân Tường tiến lên giơ tay ra, ngữ khí thật ôn nhu gọi. Đoàn Nhi, đến đây, hít sâu một hơi, Đoàn Ngọc hoảng sợ, nam nhân này sao lại gọi thân thiết như thế? Sao vậy, trước giờ cô ai gọi cậu như vậy sao? Đoàn Ngọc giật mình, bỗng nhiên, trong đầu bỗng hiện về một gương mặt rất giống mình. Cậu nhớ lúc nàng nói câu này cũng vô cùng ôn nhu. Đoàn Nhi đến với nương nào? Chỉ mới khẽ gọi thôi. Cậu sẽ ngay lập tức nhào vào vòng tay ấm áp, ôm thật chặt lấy thân hình gầy yếu kia. Rồi sau đó, trong căn phòng vừa nhỏ vừa ẩm truyền ra tiếng ho dữ dội. Tâm linh nhỏ bé cũng sẽ theo đó mà mãnh liệt run rẩy. Mà đau đớn dữ dội, cậu ngẩng lên gương mặt nhỏ nhắn, ánh mắt lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của người có bệnh đang miễn cưỡng cười thật dịu dàng. Nhăn mày, cậu liếc xéo nam nhân xấu xí một cái. Thật không ngờ mình lại lộ ra xúc động trước mặt hắn như vậy. Bỗng nhiên giận dữ, cậu hờn dỗi, cô liên quan đến ngươi. Phàn Chân Tường không ngờ cậu lại ngang bướng như vậy liền hỏi. Có gương cô, nhảm nhí, người có mắt mà cô nhìn thấy sao? Cô kiên nhẫn trả lời. Cậu cũng cô có cách nào hòa nhã với nam nhân này cả. Chút xíu nịnh nọt bợ đỡ đều dư thừa. Thật giống như kẻ thù lâu ngày gặp nhau vậy. Người đi soi gương thử xem. Sẽ thấy bộ dáng cô tô son đánh phấn mới thật hợp với ngươi. Thối lắm, cậu ngạo nghễ đứng dậy, hừ một tiếng, ta thật muốn xem đến tột cùng ngươi đã thấy chỗ nào cô vừa mắt. Cậu đối với dung mạo của mình là thập phần tự tin. Trang điểm son phấn cốt để làm người ta mê đắm thêm mà thôi. Ta đợi, rồi ngươi sẽ hiểu được lời ta nói. Nếu không thì sao, Phàn Chân Tường vẫn kiên quyết, ngươi sẽ hiểu thôi, Đoàn Ngọc không khỏi nghiến răng. Nam nhân xấu xí thật nhiều lời, lại cố chấp nữa, xứng với em mà, bỗng đầu chợt nổi lên ý tưởng, nếu sau khi ta soi gương, vẫn cô cho ngươi nói là đúng, thì từ đây về sau đừng xuất hiện trước mắt ta nữa được cô. Lập tức nhìn thấu suy nghĩ của cậu, Phàn Chân Tường nói, cũng được, bất quá ta cũng có ra điều kiện. Cũng được, nếu ngươi đồng ý với nhìn nhận của ta thì từ nay về sau ngươi phải nghe theo ta nga. Hảo, Đoàn Ngọc đồng ý một cách rõ ràng. Phàn gia, ta nhất định thắng rồi. Gương mặt này là của ta. Bất luận thế nào, ta nhìn đương nhiên phải vừa mắt rồi. Cậu rào rạt đắc ý mà cong môi cười. Phàn Chân Tường nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó liền khen. Người rất đẹp, nhưng, người càng xinh đẹp thì càng cố chấp nhận được trên mặt mình có chút tì vết nào. Hắn đánh cược với tính cao ngạo của cậu, vì tiện bỏ ra chút lợi nhỏ để thu lại chiến thắng về sau. Giờ chỉ còn xem phản ứng của cậu ra sao thôi. Đoàn Ngọc bước qua cạnh hắn, mắt liếc xéo một cái. Cô khách khí ra lệnh đuổi khách, Phàn gia ngài chuẩn bị mở cửa rời đi được rồi đó. Phàn Chân Tường cười cười, thành thực nói, ta đương nhiên sẽ đi, nhưng là cùng dắt theo ngươi rời khỏi chỗ này. Hừ, cứ chờ xem, ngẩng đầu, nhìn vào gương đồng, khoảnh khắc, phá, kêu lên một tiếng sợ hãi, làm như là nhìn thấy quỷ cô băng, liền ngay lập tức lao đến trước chậu rửa mặt, nhúng ướt khăn, hướng mặt mình mà mạnh mẽ lau đi. Sao hả, bộ dáng sạch sẽ thật hợp với ngươi đúng cô? Giọng nói trầm thấp ôn nhu lại chui vào tai. Đoàn Ngọc ngẩng mặt lên, ngạc nhiên trừng mắt với nam nhân xấu xí kia một cái. Ngươi, Phàn Chân Tường lấy ra một cái khăn, nhún vào trong nước, động tác thật nhẹ nhàng mà lau đủ mọi màu sắc rực rỡ trên mặt cho cậu. Liền thấy cậu đang giấm dứt khóc, ai nói tiểu quan vô tình, thật ra thì sau lưng mọi người mới thật tình biểu lộ tình cảm mà thôi. Ta thắng, cười nhạt một cái, nhắc cậu đã thua cái gì? Đoàn Ngọc chớp mắt một cái nghẹn lời. Cô nói năng gì được, chỉ có thể để mặt nam nhân xấu xí lau sạch mặt cho mình. Lòng cô cam tâm nuốt ngược lời vừa mới nói về, anh là phú thương đỏ em, nếu cô nắm chắc thì cô đánh cá đâu. He he, cậu thật xui xẻo, vận khí quá tệ. Đoàn Ngọc quay đầu lại nhìn đã thấy Trích Tinh Lâu cách mình càng lúc càng xa. Lòng cũng càng lúc càng trầm xuống, miễn cưỡng đi theo nam nhân xấu xí, đến tiệm bán dầu mới mở nơi ngã tư đường. Bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt tràn đầy oán giận nhìn theo bóng dáng quen thuộc. Cô cam lòng khi thấy người vô tình kia lại thuộc về thằng ngốc bán dầu. Ta không tốt sao thì thầm tự hỏi, chỉ thấy bóng dáng cao lớn kia bước vào trong với Điền lão bản. Sau này, hóa ra sẽ cùng thằng ngốc kia sống chung ở đó, mà cậu lại cứ phải chìm trong mộng tưởng triền miên, một chút đặc quyền cũng không có. Lòng bàn tay được nắm chặt đau âm ỉ, đắn đo xem cô biết có nên giật tay ra khỏi nam nhân xấu xí này cô. Lời nghẹn ở cổ, cậu hơi khép hờ mắt nhìn xuống, ánh vào trong đó là đôi giày thêu rực rỡ, như đang nhắc nhở thân phận của mình. Bất quá, bán thân là hạ tiện, tim nảy mạnh một cái, lòng dâng lên đầy tự ti tiếc nuối. Cậu cho dù là hạ tiện cũng cô nguyện hoàn lương, ngang nhiên ngẩng đầu. Thấy gương mặt xấu xí của nam nhân đang dí sát vào mình. Đoàn Ngọc ngạc nhiên giật mình. Làm gì, mơ tưởng cùng cậu giữa đường lớn mà khanh khanh ta ta. Còn muốn tiếp tục đợi sao? Phàn Chân Tường không làm phiền đến tâm tư của cậu. Hắn khéo léo rời lực chú ý lên người mình. Nắm nhẹ tay cậu, tự nguyện đánh cược cùng cậu. Phàn Chân Tường nhìn xung quanh ngã tư đường. Mặc kệ ánh mắt tò mò của mọi người nhìn mình thấy hắn đang nắm tay một mỹ nhân. Không còn lựa chọn nào khác, Đoàn Ngọc cúi đầu, phẫn hận mà nghiến răng ken két, thuận miệng đáp đại một câu, ngươi muốn ta đi đâu hả? Đừng có mơ là ta sẽ mặc nam trang Nga. À, ngươi sẽ mặc, mắt sáng lên khi nhìn cậu trương cái mặt thối đang hờn dỗi ra. Nụ cười trên mặt của Phàn Chân Tường vẫn như trước, tâm tình thật sự vui sướng. Cả đêm ra cô về nhà, cũng cô có ngủ ở Cẩm Tiêm Bố Trang, Thẩm Tứ không khỏi lắc lắc đầu, cảm thán, mọi người trong nhà đều nói ra càng lúc càng khác thường. Cô biết là bị hồ ly phương nào dụ dỗ rồi, sáng nay, có vài phu nhân đến đây, nói cái gì mà lão gia của bọn họ đến Trích Tinh Lâu bàn chuyện làm ăn. Có nhìn thấy ra ở đó, chậc chậc, mọi người trong nhà đều đoán chừng như vậy. Đến cả tiểu thư cũng biết rồi, lo lắng ra cô biết kiềm chế mà tiêu tốn tiền tài đi ôm người đẹp. Thẩm Tứ cầm chổi lông gà vừa nhảy cẳng lên phẩy loạn xạ vừa kêu réo như quỷ. Đi đi đi, cái gì hoa đào tinh, hồ ly tinh hết thảy mau cút đi, tránh xa ra một chút, ngươi đang làm gì đó. Phàn Chân Tường giơ tay bắt lấy cây chổi xém chút là đánh vào mình. Cô khỏi bực mình, Thẩm Tứ đang làm gì cô biết. Hay là uống lộn thuốc rồi? Ách, Thẩm Tứ nghẹn họng nhìn chân chối. Giây tiếp theo lại kêu lên sợ hãi. Ra, ngài mang hồ ly tinh về nhà. Nó nghiêng nghiêng đầu thấy cô nương sau lưng ra nhìn thật quen mặt. Đoàn Ngọc nhướng mày hừ một tiếng. Hoài nghi, đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi hỏi. Có đại phu nhân, nhị phu nhân cùng mấy vị tiểu thiếp ở nhà cô? Hừ, bĩu môi. Thật nhìn cô ra nam nhân xấu xí kia lại có phúc lớn như vậy. Nếu trong nhà này trồng vài cây củ cải, cậu cũng cảm thấy cô có gì ngạc nhiên cả. Nói nhảm gì đó, Phàn Chân Tường dùng cây chổi gõ nhẹ vào đầu Thẩm Tứ. Nghiêm túc nói, nhìn kỹ xem, đây là ai? À, Thẩm Tứ bỗng nhiên nhớ đến. À, là cô nương mà ra mang về lúc trước mà. Không phải cô nương, là Đoàn công tử, ra. Chính xác, cô nương kia rõ ràng là đang mặc váy mà, còn áo cũng là kiểu đang lưu hành hiện giờ. Trên đầu có cài châm hoa, nhìn sao cũng cô ra nam a hát ra. Ngài, có nhìn lầm cô đó, có mắt không tròng. Đoàn Ngọc trừng mắt liếc gã giúp việc một cái. Cô hề kiêng dè nói, ta là tiểu quan nhi mà Phàn ra bỏ tiền ra bao. Nghe hiểu rõ chưa, cố ý làm Phàn Gia khó xử. Tốt nhất là có mấy ả ghen tuông nhảy ra hô toáng lên. Cậu đương nhiên sẽ có cơ hội mà thoát khỏi nam nhân xấu xí này. À, tiểu quan nhi của gia, Thẩm Tứ trong chớp mắt nghẹn lời. Chỉ biết nhìn chằm chằm. Gia cô bị hồ ly tinh dụ dỗ mà là bị mỹ nam tử câu dẫn a hát. Ta cô định giấu giếm việc này. Được rồi, đi làm việc đi, đừng ngơ ngác nữa. Đoàn Ngọc chờ xem kịch vui. Gã giúp việc nhất định đi mật báo. Hừ, cậu mới cô tin nam nhân xấu xí còn có thể bình tĩnh được nữa nga. Phàn Chân Tường xoay người lại nhìn cậu giải thích. Đừng trách nó, Thẩm Tứ chỉ là có tính thật thà. Nó cũng thật, Đoàn Ngọc mỉm cười thật tươi trả lời. Đừng lo, ta không ngại gì đâu. Thậm chí cậu còn giáp tâm tính kế. Gia quyến của nam nhân xấu xí này nhất định sẽ gà bay chó sủa cho coi. Hai tay quàng qua vai nam nhân xấu xí. Cậu ngẩng mặt lên hỏi. Phàn Gia, ta đẹp lắm phải cô? Mặt cô hề có chút son phấn nào? Vẫn làm người khác nhận sai giới tính. Người rất đẹp, nếu nói cô là đang lừa mình dối người. Chỉ có điều là cô hiểu sao cậu lại nhiệt tình như thế. Quả nhiên, thứ nam nhân xấu xí yêu là gương mặt này. Sao ngươi cô mang ta về nhà? Dẫn ta đến đây làm gì? Đoàn Ngọc sảng giọng, hờn dỗi, tên đầu gỗ này hành động làm người ta thật khó hiểu. Ta dẫn ngươi đến tiệm vải học tập, trước khi rời khỏi Trích Tinh lâu. Ta muốn ngươi thay nam trang, là ngươi nhất định cô chịu. Hắn cũng cô ép buộc làm gì? Hở, học tập, Đoàn Ngọc thoáng chốc ngơ ngẩn. Ngươi không phải dẫn ta đến mua hoan sao? Không phải, muốn ta học cái gì? Cậu hiểu rõ vô số chiêu thức câu dẫn người khác, nhưng việc buôn bán lại rốt đặc cán mai. Phàn Chân Tường tự nhiên như không. Giải thích, ta muốn dạy ngươi việc kinh doanh của tiệm vải. Từ những thứ cơ bản nhất như nhận biết vải dệt, giá cả, đến nơi lấy hàng, nguồn tiêu thụ, dệt phường nào cùng nhau giao dịch. Còn có, Đoàn Ngọc giật mình, nghe hắn nói một hơi một hồi. Trong điểm duy nhất chính là bắt cậu làm khổ sai. Có thể nào, nhắm mắt bám theo nam nhân xấu xí. Cả hai bị bao vây giữa cô biết bao nhiêu là vải dệt. Nhân đang giới thiệu hoàn cảnh của tiệm vải. Đã mất hết 2-3 canh giờ rồi. Đoàn Ngọc ngốc nghếch bĩu môi một cách vô vị. Đã cô còn nhớ rõ nam nhân xấu xí nói nhảm những gì nữa. Phàn Chân Tường cúi đầu hỏi cậu, ngươi có biết đang mặc trên người những loại nào cô? Đoàn Ngọc miễn cưỡng trương ra gương mặt hòa nhã. Giả ngu, cô biết, Phàn Chân Tường chọn vài khối tơ lụa thượng đẳng, đo đạc sơ qua, cầm lấy kéo, xoẹt một cái cắt ra vài miếng. Hắn lại chọn vài loại chất liệu khác lạ khác, sau đó đem lại trước mặt cậu, cúi đầu nói, cô biết cũng chẳng sao, ngươi có thể từ từ học mà. Ta chỉ sẽ cùng uống rượu, cùng ngủ thôi, miệng khiêu khích cố ý làm ngược lại. Nam nhân xấu xí này đến tột cùng là đang đùa cợt chuyện gì? Nếu muốn cậu, sao cô như cách khách nhân trong quá khứ mà dụ dỗ? Hoặc là, hừ, Đoàn Ngọc thầm tưởng tượng, chắc là chưa đến ban đêm, nên dục vọng của nam nhân xấu xí này chưa lộ ra thôi. Mặt không chút thay đổi quay đầu đi. Cảm giác khinh ghét trỗi lên trong lòng, nam nhân xấu xí này thật háo sắc, thê thiếp đầy nhóc, còn cô ăn phận cứ dính lấy cậu như thế, cứ cố tình làm cậu cô thoát khỏi tay hắn. Mày nhăn lại, nhìn ra bên ngoài tiệm vải, lòng dấy lên chua xót, bỗng có một bàn tay đặt lên thân cậu, cô có rượu, thân thể thật có thể xóa bỏ được cảm giác chán ghét. Đừng khinh rẻ bản thân mình, chỉ cần ngươi chăm chỉ học. Sau này cô chỉ có cùng uống rượu, cùng ngủ nữa. Phàn Chân Tường cô cho cậu xem thân thể mình hèn mọn. Nghe cậu thở rút một cái, hai tay vẫn tiếp tục đo đạc dáng người cậu. Sau đó, hắn đến quầy lấy giấy ra viết số đo của vai, thắt lưng, chiều cao, xong chầm chầm để bút xuống. Đưa cho Thẩm Tứ đang ở sau quầy dặn dò, đem tờ giấy này giao cho ông chủ của tiệm may. Bảo lão may gấp mấy bộ nam trang, à hát, con lập tức đi liền. Thẩm Tứ bước ra quầy, thấy Đoàn công tử liếc mình một cái. Lòng cô ngừng nói thầm, thái độ của gia thật là, ông trời cũng thật khéo đùa. Đoàn Ngọc nhìn theo gã giúp việc đang rời đi, lòng cô ngừng dè bĩu. Nam nhân xấu xí còn muốn may y phục nam cho cậu nữa. Đôi mắt ôn nhu dừng lại ở búi tóc xinh đẹp, tay dần nắm chặt thành quyền. Phần nhẫn xúc động, rất muốn gỡ ra những trang sức cô thích hợp kia. Bỗng nhiên, Phan Chân Tường cong môi cười lạnh, chậm chậm bước vào trong quầy. Mở miệng khẽ gọi, Đoàn Nhi, xem xong rồi đi đếm xem có bao nhiêu cuộn vải đi. Đoàn Ngọc trợn mắt hoàn hồn, cô thể tin được nam nhân xấu xí lại sai cậu như nô tài. Đưa ngay cho cậu quyển sổ ghi chép còn dính mực viết lông. Cô chừa đường lui, hắn mệnh lệnh, nhanh lên, đi thì đi, thật muốn xé nát tập giấy bút trên người hắn. Đoàn Ngọc xúi đầu, nghiến răng nghiến lợi nam nhân xấu xí quả nhiên cô có gì tốt hết mà. Nổi danh xinh đẹp như cậu, thật chất vẫn bị sai như vậy đây. Cô hảo chút nào cả, đôi mắt nhanh chóng lóe lên tia hung dữ, bước nhanh đến kho vải. Tùy tiện cầm lên một sấp vải hoa, sau dùng viết quẹt quẹt vào đó. Cậu cô kéo lê tay áo rộng phùng phình, bỗng thấy một khối lụa trắng đang đứng ở cửa. Nhìn rõ một chút lại giật mình, nam nhân đứng đó làm gì a hát, Phan Chân Tường nhìn chằm chằm vào cuộn vải đang dính một chút mực. Sau đó liếc qua gương mặt làm ra vẻ vô tội của cậu. Sao thế, ta vừa vấp té, cô cẩn thận làm sấp này dính mực rồi. Đoàn Ngọc trợn mắt lên mà nói dối. Cũng cô sợ nam nhân xấu xí mất hứng, Phan Chân Tường cũng cô vạch trần cảnh mình vừa chứng kiến. Dù cho lòng cậu có hẹp hòi thì hắn cũng cô so đo làm gì. Cười nhạt một cái, cô sao đâu, trên kệ có kéo kia, ngươi cắt mấy chỗ dính đen bỏ đi. Đợi sau khi ngươi kiểm kê xong, ta sẽ dẫn ngươi đến kho hàng để bổ sung những loại còn thiếu. Nói xong, hắn trở ra ngoài tiếp đón khách hàng như thường. Bụt, dây thần kinh trong não nhất thời đứt đi vài sợi. Đoàn Ngọc cứng người đứng ngay cửa, nghi ngờ. Rốt cuộc là mình có nghe nhầm những gì nam nhân xấu xí kia vừa nói hay cô? Buổi trưa, Phan Chân Tường xem qua quyển sổ ghi chép mà Đoàn Ngọc đưa cho hắn. Vốn đã biết rõ bên trong tiệm vải này cần phải bổ sung thêm thứ gì. Nhưng cứ chậm chậm đã, hắn câu ngẩng đầu lên mà bảo Thẩm Tứ, đánh xe ngựa đến trước cửa. À hát, con đi liền, cô biết ra muốn lấy xe ngựa làm gì? Liền hỏi. Ra muốn dẫn Đoàn công tử về nhà hả? Còn lâu á, nam nhân xấu xí này muốn hại cậu chết mà. Thật quá ác độc nha. Đoàn Ngọc hừ nhẹ một cái. Cô muốn để người khác xem thường sắc đẹp của cậu. Cái gì cũng được, nhưng việc này thì cô mất vài canh giờ quan sát kỹ mấy thứ quỷ quái trong bố trang này. Thứ duy nhất làm cậu cảm thấy hứng thú là hàng thêu. Đứng trước quầy trưng bày. Đoàn Ngọc cô quay đầu lại hỏi, người ở thị trường của tướng quốc tự là mua bán loại hàng thiêu này hả? Ừ, Phan Chân Tường bước đến sau cậu giải thích, giờ đây loại hàng thiêu này rất thịnh hành, tướng quốc tự là thị trường giao dịch lớn nhất đó, vì hai bên hành lang của Phật Điện đều có các bà cô bán chỉ thêu. Bên ngoài thực tứ tửu lâu cũng là treo rèm thêu, để ánh đèn chiếu vào thật rực rỡ. Che đi một khoảng đông đúc náo nhiệt sau nó, ta cũng có mua chỉ thiêu từ các gia đình dân dã. Chỉ cần tinh xảo, bất luận là tranh thêu, hoành phi, rèm tre, ô hay đệm đều là hành tinh tế được các nơi chuyển đến cho ta. Bên trong bố trang còn có khăn thêu mà các phu nhân rất thích nữa. Cô gạt ngươi, tất cả đều xuất phát từ đôi tay khéo léo của Vân Nhi đó. Vân Nhi là ai? Đoàn Ngọc nghi ngờ thầm đoán tám phần là thê hay thiếp gì của hắn rồi. Quay đầu lại thấy nam nhân lô ra vẻ mặt yêu thương. Hừ, thật là hy hữu nga. Quay đầu nhìn về các mặt hàng thêu, cậu cũng phải thầm tán thưởng nữ tử tên Vân Nhi kia thật khéo léo quá đi. Trên khăn tay có khổng tước, con công, thân đứng dưới tùng bách, chân đạp lên cỏ. Trông rất sống động, quả thật là tinh phẩm khiến người khác vui thích, cậu cũng rất thích may vá, lúc nhỏ cũng được học may chút chút, bất quá cậu cũng cô muốn nam nhân xấu xí này biết được. Phan Chân Tường lại tiếp tục nói, Vân Nhi còn biết tự may xiêm y nữa, đến kỳ, ta sẽ đem muội giá cho Lục Phủ, Nạp Thái, vấn danh, nạp cát, nạp trinh, một đều đã hoàn thành vào tháng trước rồi. Vân Nhi cũng cô giống như trong quá khứ cứ mãi nhốt mình trong phòng. Trước mặt người khác, tiểu nữ nhân thật khó giấu được loại tình cảm ngại ngùng. Đợi chúng ta về nhà, người sẽ thấy muội ấy ngay. Đoàn Ngọc ngạc nhiên, Vân Nhi phải là thê hay thiếp gì đó của ngươi sao? Phàn Chân Tường nghe xong, nhìn cậu một lúc lâu, rồi mới cười nói, không phải đâu, Vân Nhi là muội muội duy nhất của ta, chứ cô phải là thê thiếp đâu. Cậu sao lại hiểu nhầm như thế a hát, không có thê thiếp không có ơ. Tính toán tiêu tan, Đoàn Ngọc nhanh chóng nắm chặt tay, cắn môi buồn rầu. Đến cơ hội nhỏ bé thoát khỏi nam nhân xấu xí này cũng cô có. Trừ khi làm cho hắn ghét mình thôi. Tránh ra, cậu lớn tiếng, không kiêng nể gì mà trương cái mặt thối ra. Cô cam lòng làm nô tài cho tên này mà. Hàm răng trắng tươi xém chút nữa là cắn đứt lưỡi rồi chết tiệt. Họa từ miệng ra mà. Không muốn đến kho hàng sao? Người hầu của ngươi đã đánh xe đến rồi kìa. Bước thẳng ra ngoài. Cậu hạ quyết tâm phải làm cho nam nhân xấu xí này ghét mình. Dường như thấy được dung nhan thật sự của cậu, Phàn Chân Tường quan sát từng chi tiết nhất cử nhất động. Thoáng chốc, quay lại dặn dò gã người hầu, ta dẫn Đoàn Nhi đến kho hàng. Sau này chuyện bổ hàng đều giao cho Đoàn Nhi, người cô được giúp đỡ gì đâu đó. Hả, Thẩm Tứ giật mình, ra, ngài nhất quyết để Đoàn công tử làm vậy sao? Gia bị chọc cho hồ đồ rồi. Đoàn công tử hiểu điệu như thế, sao có thể làm việc nặng được? Ta không nuôi người vô dụng, thật tự nhiên mà trả lời. Mắt vẫn cứ nhìn tiểu mỹ nhân đang đứng ngoài cửa. Phàn Chân Tường lập tức đón nhận ánh mắt đằng đằng sát khí. Ngươi bớt xem thường người khác chút đi, đừng cho rằng phục sức như vậy là trói gà cô chặt nga. Hừ, cậu đã rút ra hết châm hoa trên đầu rồi. Nhân đang nổi giận đùng đùng đứng trước xe ngựa chờ nam nhân xấu xí đến đây. Phàn Chân Tường nhảy lên chỗ đánh ngựa, nắm chặt dây cương, đánh xe rời khỏi Cẩm Tiêm Bố Trang. Dọc đường, mắt hắn lóe lên khi nhìn thấy đại mỹ nhân tóc tai rối bù. Giận đến đỏ mặt tía tai, hắn cô khỏi cảm thấy buồn cười tính tình kia, thân hình kia quả thật cô chịu nổi trêu ghẹo mà. Một, là các lễ hỏi trước khi kết hôn ngày xưa, có tất cả là 6 lễ lận đó nha. Cách chương.